Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 447. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 447. Ngươi là Tinh Ngạn. Quốc sư Giang Bạch Khuê không người chào Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cử Nhi, lại chào Dịch Thạch Xanh, sau đó mới đi đến trước mặt Tinh Ngạn, đưa mắt dò xét y, lập tức cũng nhận ra y, lại nói: người trợ giúp Thượng Hoàng Kiếm Thần tiêu diệt thần sách tả vệ sao? Tinh Ngạn đứng dậy, thân thể y khắp nơi đều là miệng vết thương, nhưng mà kỳ thực y cũng không có cảm giác đau đớn. Bộ phận thân thể này của y lại được lắp ráp mà nên, tất cả cảm giác đau đớn đã sớm bị y xóa bỏ hết rồi. Trên thực tế, y cũng là loại người rất có ít tình cảm. Hai vị thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, duyên khang rốt cục đã chạm mặt. Tinh Ngạn nghiêng đầu dò xét Giang Bạch Khuê, dò xét vài lần, chợt cảm thấy diện mạo của hắn ta rất được, cũng có vài phần giống y, chợt cảm thấy chán ghét không hiểu. Loại chán ghét này là xuất hiện từ trong đôi mắt đầy lý trí và trí tuệ của Giang Bạch Khuê. Tinh Ngạn cũng có hào quang lý trí và trí tuệ này, nhưng mà hai người lại lựa chọn đi theo hai con đường khác nhau. Người đã tới chậm, trận chiến này ta đã thay người đánh rồi. Tinh Ngạn rời ánh mắt, thản nhiên nói. Giang Bạch Khuê khẽ gật đầu. Hiện tại nguyên giới đã biến thành mảnh đất khô cằn, Duyên Khang là khu vực yên ổn cuối cùng. Tinh Ngạn, một thân bản lĩnh của ngươi thủ hộ cho Duyên Khang là thủ hộ đạo thống trong tương lai của ngươi. Giang Bạch Khuê cũng rời ánh mắt khỏi người y. Hắn dài bước chân đến bên trái y, đứng sóng vai với Tinh Ngạn. Nhưng hai người lại nhìn về hai hướng ngược nhau. Hắn ta nói: thiên đình nhất định sẽ thua. Tương lai Duyên Khang biến pháp sẽ phổ biến trên toàn bộ nguyên giới, trừ thiên vạn giới. Người có tương lai. Ngươi là thánh nhân, ta không phải. Tinh Ngạn lắc đầu, đá đá dương hòm, nói: ta chỉ là một người cầu đạo, bất kể là Duyên Khang hay là thiên đình thắng thì ta đều có thể sống sót. Ta rất chán ghét một chút nhân tình còn sót lại trong lòng của mình. Cái nhân tình này sẽ khiến ta làm hành động không theo lý trí. Lúc này đây, ta suýt chút nữa đã hủy hết tất bà toàn bộ thứ ta thu thập được trong những năm này, làm sao có thể làm tiếp lần thứ hai. Người đã đến đây rồi, ta sẽ rời khỏi Duyên Khang, rời khỏi nguyên giới, kiếm một nơi an thân khác. Thánh nhân, Giang Bạch Khuê cười hằng hạc nói: ngươi cảm thấy thế gian này thực sự có thánh nhân sao? Kỳ thực cũng không phải. Cái gọi là 500 năm xuất hiện một thánh nhân chỉ là một trong vòng 500 năm sẽ sinh ra một người có trí tuệ trí cao, chính là người có trí tuệ cao nhất, là người giống như ta và ngươi vậy. Trong vòng 500 năm, trí tuệ cao nhất của mình giống như trăm vạn năm trước đầy trăm vạn năm sau, chúng ta cũng là một người trong nhóm người trí tuệ cao nhất kia. Tinh Ngạn như người nhìn hắn ta, hoài nghi nói: hóa ra ngươi còn hiểu rõ điểm này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự cho mình là thánh nhân. Nếu như ngươi hiểu rõ, vậy thì nên biết rõ, trên thế giới này ngươi có thể lọt vào mắt của chúng ta quả thực không nhiều lắm. Bởi vì thế giới này tràn ngập đồ ngu, vậy nên chúng ta mới trở thành khác biệt. Đối với những người khác mà nói, chúng ta là quái nhân. Chúng ta cảm thấy hành động của mình rất bình thường, nhưng mà bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta quá lý trí và không có nhân tính. Kỳ thật, nhân tính cũng là một biểu hiện của sự ngu xuẩn mà thôi. Giang Bạch Khuê xoay người lại, rốt cục hai người bọn hắn cũng chính diện đối mặt. Nhưng mà thế gian này lại có thánh nhân đấy. Giang Bạch Khuê nói: thánh nhân không phải tự nhiên sinh ra, mà là xuất hiện trong lúc nói và làm đấy. Ta thực sự không phải là thánh nhân trăm năm mới xuất hiện ra, nhưng ta có thể làm được thánh nhân. Tinh Ngạn cười ha ha, lắc đầu nói: chi hành hợp nhất. Đồ ngu. Làm thánh nhân đối với ngươi thì có lợi ích gì chứ? Có thể cho ngươi thành đạo, vẫn có thể bảo vệ ngươi bất tử sao? Ngươi không bằng ta. So với ngươi, ta tự do tự tại, mà phương pháp bảo vệ tính mạng của ta càng là am hiểu hơn ngươi. Giang Bạch Khuê cười nói: ta có tam lập, lập giáo hóa, thúc đẩy giáo dục Duyên Khang, phổ cập thiên hạ, làm cho người ta không còn ngu dốt, không bị mê hoặc bởi thần, làm cho người ta hiểu rõ nguyên nhân những hiện tượng tự nhiên. trong lòng sẽ không còn lo sợ. Lập ngôn chính là lập trì, truyền thụ tri thức, dạy dỗ nhận thức. Thân thể có mục nát, nguyên thần có thể mai một, nhưng mà ngôn có thể vĩnh viễn trường tồn. Nói luôn đi với làm, lập công chính là chuyện hiện tại ta đang làm. Đại công, phổ biến hậu thiên chi đạo, thúc đẩy nền kinh tế chuẩn bị chiến đấu, phồn vinh hậu thiên sinh linh. Tiểu công chính đã là diệt thiên đình, sau tam lập ta sẽ thành đạo. Tinh Ngạn lặng lặng lắng nghe hắn ta nói về lý niệm của mình. Sau hồi lâu y mới lên tiếng. Trên đời này có quá ít người giống ta và ngươi. Ta không phạm ngươi, nhưng mà ta cũng không ủng hộ ngươi. Ngươi không cần giữ lại ta, ngươi cũng không thể giữ lại ta. Ta nên đi rồi. Y cất bước rời đi. Còn Dương Hòm thì cứ lát đát chạy ở bên người Bạch Cử Nhi, cọ thân vào chân của tiểu cô nương này. Sau khi cáo biệt nàng thì nó cũng nhanh chân đuổi theo Tinh Ngạn. Giang Bạch Khuê đưa mắt nhìn y đi xa, sau đó thu hồi ánh mắt nói: Bạch tiền bối, tướng sĩ Thượng Hoàng thực khiến cho người ta khâm phục. Chiến sự phiến sau, không cần phiền đến mọi người nữa rồi. Bạch Cử Nhi lắc đầu. Đó là tâm nguyện của các thời kỳ Thượng Hoàng, cũng chính là tâm nguyện của ta. Giang Bạch Khuê cảm nhận được tâm ý của nàng, nên cũng không khuyên ngăn nữa, chỉ nói: Đã như vậy, chúng ta lập tức quan tài. Dịch Thạch Sinh đặt 9 vị Thượng Hoàng Thiên Đế vào trong quan tài, tựa hồ là gã đang chờ mong những vị sư huynh này của mình có thể một lần nữa hóa thành thi yêu trong quan tài. Nhưng mà đây gần như là chuyện không thể. Quốc sư ý định tiến về Lam Phong Thung Lũng sao? Bạch Cử Nhi hỏi. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói: Lam Phong Thung Lũng là do lão sư ta Văn Thiên Các trấn thủ, trí tuệ của ông ấy cao hơn ta, ông ấy có thể thủ được. Chính thức phá cục cuộc chiến không phải là ta ở Lam Phong Thung Lũng, mà là ở Huyền Đô. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vô số mặt trời đang dần dần rời xa Duyên Khang. Nhưng mà dù vậy, nhiệt độ vẫn vô cùng nóng rát. Có rất nhiều nơi ở trong Duyên Khang đều đã bị nướng thành mảnh đất khô cằn rồi. Những viên mặt trời kia giống như là từng dãy đèn lồng loạn chuyển vậy. Đó là Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển đang dốc hết sức lực để ngăn chặn Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ ở Huyền Đô. Nhưng mà cũng khó mà hoàn thành ngăn chặn được đại quân lớn mạnh như vậy. U Đô đã rơi vào quyền khống chế của Duyên Khang. Nếu như Huyền Đô cũng rơi vào quyền khống chế Duyên Khang, vậy thì kết cục sẽ đẹp hơn nhiều. Giang Bạch Khuê tiếp tục nói: Dù cho Lam Phong Thung Lũng có chiến thắng thì cũng chỉ là tiểu thắng, là bàn thắng trải thảm mà thôi. Mục đích của ta không phải là ngăn cản thế công của Thiên Đình, mà là nhổ Thiên Đình tận gốc. Huyền Đô rất quan trọng, có Huyền Đô và U Đô trong tay thì xu thế công thủ cũng sẽ biến chuyển. Tinh Ngạn mang theo Dương Hòm tiến đến Linh Năng Đối Thiên Kiều, y giống như là tự lầm bầm lầu bầu với mình, hoặc là nói chuyện với Dương Hòm. Y nói: Nguyên giới không thích hợp với ta. Hiện tại Hạo Thiên Đế Thái Sơ cho rằng ta đã chết, nhân tình của Tần giáo chủ ta cũng đã trả rồi. Trời đất bao la, mặc ta ngao du, ta cũng không nợ bất kỳ người nào. Dương Hòm đi theo y, nắp giường bà tháp khép mở, tựa hồ là đang nói chuyện với y. Bởi vì khí phách nhất thời mà tích lũy cả đời này của ta hóa thành hư ảo, người cũng đau lòng có phải không? Tinh Ngạn nở ra nụ cười. Y thông qua Linh Năng Đối Thiên Kiều đi đến các tòa chư thiên các. Y phóng tầm mắt quan sát, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Chỉ thấy trong các tòa chư thiên kia, dân chúng đang ồ ạt chạy nạn. Đại quân thần ma thiên đình đang khắp nơi vây bắt sinh linh các tòa chư thiên khác. Bọn hắn cướp bóc lương thực, lại hốt sạch tài phú, khiến các tòa chư thiên khác cũng chín mù mịt. Tinh Ngạn đi qua 10 tòa chư thiên, hai hàng lông mày của y càng nhíu chặt hơn. Những tòa chư thiên này cũng không thích hợp cho y nghiên cứu học vấn. Những dân chúng chạy nạn kia, có một vài người thì chạy đến những chư thiên tương đối xa xôi khác, có vài người thì trốn vào nguyên giới. Có rất nhiều thần ma chạy về Duyên Khang, ý định kết minh với Duyên Khang, chống đối lại Thiên Đình. Mặc dù Tinh Ngạn không có mấy hứng thú với đại thế thiên hạ, nhưng mà hiện tại y cũng đã nhìn ra được một ít môn đạo. Giang Bạch Khuê không hổ là người thông minh nhất trong vòng 500 năm qua, có thể nhìn ra đại thế quần quận. Hạo Thiên Đế đi ngược đường, đánh mất lòng dân, Duyên Khang trở thành nơi lòng dân hướng về. Thời gian trôi qua, binh lực sẽ càng ngày càng mạnh, sự diệt vong của Thiên Đình cũng sẽ là chuyện sớm mai thôi. Y chớp chớp mắt, chọn con đường đi đến tổ đình, nội tâm lặng lẽ nói: Giang Bạch Khuê có thể trở thành thánh nhân, nhưng mà ta cũng không kém hơn hắn. Thần ma thiên đình về cơ bản là ta đã nghiên cứu thấu triệt rồi, các loại đại não ta cũng gần như là thu thập xong, không cần phải tiếp tục ở lại thiên đình. Hiện tại chỉ có một nơi là có lực hấp dẫn với ta. Y sải bước đi trong tinh không, hoàn toàn là ngược đường với hư sinh hoa. Vậy nên y không có cơ hội biết được chuyện đã phát sinh trong tổ đình. Nhưng mà dù y biết rõ thì cũng sợ sẽ không đuổi bước, trái lại là càng vui mừng khôn xiết. Hư sinh hoa nâng can tài của Tần Mục lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng tiến vào trong một điểm chiến trường khốc liệt nhất của Duyên Khang, Lam Phong Thùng Lũng. Lam Phong Thùng Lũng đã hóa thành một chiến trường đẫm máu, đôi mắt nhìn mọi nơi, có thể thấy thiên đình đã điều động chủ lực thần sư và thủy sư để tấn công. Hầu như tất cả mọi người, bất kể đã tìm hiểu ra hệ thống tổ đình đạo cảnh hay chưa, thì đều xông trận. Đám người Thái Thủy, Lam Ngự Điền, Sơ Tổ, Trường Thôn, Đế Dịch Nguyệt, Bắc Đế, Nam Đế cũng lâm trận chém giết. Tuy rằng Duyên Khang có rất nhiều cao thủ, nhưng mà binh lực chủ chốt thì vẫn chưa đủ, nếu muốn chiếm giữ được chiến tuyến quả thực là vô cùng khó khăn. Hư Sinh Hòa nâng quan tài táng đạo tiến vào chiến trường. Từ bên trong quan tài táng đạo, từng chiếc lục đạo thần đinh được hắn gỡ ra, nắp quan tài hé ra một đường, bên trong thần quang mờ mịt thông qua khe hở kia phát tán ra ngoài. Đạo thần uy trầm trọng chấn áp đường thế, đạo uy tản ra từ trong quan tài lập tức chấn trụ tất cả mọi người, dù cho là ai thì cũng có thể cảm nhận được cỗ uy nghiêm đại đạo vô cùng kinh khủng kia. Quan tài cổ mục thiên tôn, hai vị thái cực cổ thần lập tức thu binh, giữ nghiêm trận thế, khẩn trương nhìn Hư Sinh Hòa đang chậm rãi tiến tới. Hư Sinh Hòa dùng sức đẩy cỗ quan tài táng đạo này ra, cỗ quan tài khổng lồ này gào thét bay qua chiến trường của hai quân, một tiếng vang nặng nề truyền đến, lập tức rơi giữa chiến trận. Hai vị thái cực cổ thần hợp lực lại, hai nửa bạn sinh chí bảo của bọn hắn Thái Cực Sa Bàn lập tức ầm ầm tương hợp lại, đạo uy của thái cực chi đạo tràn ngập. Sa Bàn âm dương xoay tròn, được hai vị cổ thần vận chuyển đến cực hạn, sẵn sàng ứng phó bất chắc. Hơn trăm vạn thần ma đều nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn cỗ quan tài kia. Hư Sinh Hòa bước vào trong khoảng không phía trên đỉnh đầu đại quân thần ma thiên đình, khoan thai đi đến Lam Phong Thùng Lũng. Hắn ta đặt quan tài của Tần Mục ở giữa chiến trường, cũng không hề có ý định đưa cỗ quan tài kia đến Lam Phong Thùng Lũng. Đại quân hai bên lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt điều chỉnh nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài kia. Chỉ có đám thái cổ cự thú được triệu hoán từ thú giới đến là phát ra từng tiếng gào rú bất an. Cho dù Hư Sinh Hoa phong độ tư thái có một không hai, nhưng cũng không một ai có thể để mắt đến hắn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cỗ quan tài kia hấp dẫn. Số lượng thiên hạ thủy sư và thiên đình thần sư đã nhiều, đã có rất nhiều người đổ mồ hôi và máu hòa cùng một chỗ, hỗn hợp kia từ trên trán chảy xuống, thấm vào trong thân giáp của bọn hắn. Trên mặt hai vị thái cực cổ thần cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều mồ hôi. Bọn hắn muốn phái người đến dò xét cỗ quan tài kia, nhưng rồi lại không dám hó hé. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Phía xa xa, trong đại doanh của thiên đình, Hạo Thiên Đế và Thái Sơ đều nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài kia, trái tim càng lúc càng thắt chặt. Vốn dĩ Hạo Thiên Đế vẫn còn oán trách Thái Sơ tự chủ trương trù sát Tinh Ngạn Thiên Tôn, nhưng hiện tại nhìn thấy Hư Sinh Hoa nâng cỗ quan tài kia đến đây, mới biết là mình đã trách nhầm Thái Sơ. Đột nhiên có mấy ngón tay thò ra khỏi quan tài, đồng tử của tất cả mọi người lập tức co rút. Chỉ thấy mấy ngón tay kia nhẹ nhàng dịch chuyển nắp quan tài, quan tài táng đạo phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt. Ở bên trong chiến trường lặng như tờ, tiếng động kia trở nên vô cùng chói tai. Bành một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất. Mấy trăm vạn tướng sĩ thần tử, mấy trăm vạn tướng sĩ thần sư thủy sư của thiên đình đồng loạt lui về phía sau mấy bước, người nào người nấy nắm chặt thần binh ma binh ở trong tay. Bỗng nhiên trong đại quân có một thái cổ cự thú phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa, quay đầu lập tức bỏ chạy, khiến cho trận hình tướng sĩ bị tan vỡ. Không được di chuyển. Thái Âm Nương Nương cất giọng khàn khàn, cũng không nói rõ bọn họ ở xung quanh có nghe được hay không. Từ bên trong cỗ quan tài táng đạo kia có từng đạo quang phóng lên trời, xuyên qua thiên không, giống như là một màn đạo quang chậm rãi trải rộng ra. Chỉ thấy bên trong màn đạo quang kia có một gốc thế giới thụ chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà ở dưới thế giới thụ kia cũng không hề có bất kỳ người nào, ánh mắt của bọn người lại đổ dồn vào cỗ quan tài kia. Một dáng người chậm rãi ngồi bật dậy trong quan tài. Đám người thần sư, thủy sư thiên đình chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt người kia. Thời gian dần qua, người kia chậm rãi quay mặt lại. Dầm một tiếng, Tướng sĩ thủy sư thần sư thiên đình lập tức kinh hãi, toàn trường trở nên ầm ĩ, tất cả lập tức quay người bỏ chạy tứ phía. Hai vị thái cực cổ thần vội vàng hạ lệnh ước thúc toàn quân tướng sĩ, nhưng mà đâu còn ai nghe theo lệnh của bọn hắn. Trong sự sợ hãi đến tột độ, tất cả mọi người tính cả thái cổ cự thú đều lo nghĩ cho tính mạng của mình mà bỏ chạy về phía đại doanh của thiên đình. Cùng lúc đó, từ bên trong đại doanh thiên đình cũng phát ra ý chỉ của Hạo Thiên Đế để cho thái cực cổ thần đôi binh. Hai vị cổ thần có chút không cam lòng, quay đầu nhìn Lam Phong thung lũng đã bị công phá cho tan tành không chịu nổi. Nhưng bọn hắn bỗng dừng chạm phải ánh mắt của Tần Mục. Trái tim của hai vị cổ thần lập tức nhảy dựng, vội vàng lùi lại phía sau. Hạo Thiên Đế nhìn đại quân thần ma như thủy triều ồ ạt chạy về phía đại doanh thiên đình thì trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bi thương. Đại thế đã mất rồi. Nhưng mà rất nhanh, gã xúc lại tinh thần, lặng yên nói: "Chậm còn có cơ hội, chỉ cần Tam công tử phá giải kết ấn dây đỏ thì chậm đã có thể lật bản rồi, chỉ cần mấy năm này giữ vững thế cục của thiên đình là được." Mục Thiên Tôn. Ở bên trong Lam Phong thung lũng, đột nhiên bộc phát một tiếng hoan hô kinh thiên động địa, là đám thần ma Duyên Khang và Vô Ưu Hương đang tùng hô. Lúc đầu tiếng reo của mọi người còn lè tè, không đồng nhất, nhưng về sau, tất cả trở nên đồng thời hơn, biến thành một dòng nước lũ kinh thiên động địa. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn. Dòng nước lũ này cũng nhiệt liệt như là Duyên Khang biến pháp vậy, như là tinh hỏa liệu nguyên lan tỏa khắp nơi, truyền đến từng tòa thần thành. Tiếng reo hò càng lúc càng vội vang dội, càng kích động lòng dân. Hư Sinh Hòa tiến vào Lam Phong thung lũng, Lam Ngự Điền vội vàng tiến đến, nghi ngờ nói: "Hư đạo hữu, ca của ta tại sao lại ngồi bất động ở chỗ kia? Hơn nữa động tác quay đầu cũng rất chậm." Sở dĩ Tần giáo chủ quay đầu chậm như vậy là bởi vì trên người hắn có 50 cây đinh rất dài, là đính vào miệng vết thương của hắn đấy. Hư Sinh Hòa nói tiếp: "Lúc hắn ngồi dậy đã đau đến muốn chết, hơn phân nửa là thân thể còn run rẩy đấy. Lúc quay đầu lại càng muốn chết hơn, đinh rất là dài đấy." Linh Dục Tú nghe chuyện thì chạy tới, sau khi nghe thấy hắn nói ra thì càng lo lắng hơn, nói: "Nhà tôi bị vứt ở đó." "Sẽ không có chuyện gì đâu." Hư Sinh Hoa an ủi: "Dù cho Tần giáo chủ đã chết thì uy lực vẫn còn, huống hồ hắn vẫn rất có khẩu khí." Tần Mục ngồi trong quan tài, chậm rãi quay đầu lại. 50 chiếc lục đạo thần đinh kia đính trên người hắn quả thực khiến cho hắn rất đau. Mỗi một cử động nho nhỏ đều khiến cho hắn đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà cũng may có lục đạo thần đinh nên hắn mới có thể áp chế đạo thương do Tam công tử để lại, giúp hắn có đủ tinh lực để nghiên cứu đạo pháp thần thông chất chứa bên trong đạo thương này. Hắn mượn nhờ cơ hội này cải trọng thần tàng, cải tạo nguyên thần, xóa bỏ vết tổn thương trên thần tàng và nguyên thần, chỉ còn lại tổn thương trên thân thể. Chỉ cần giải quyết điểm này nữa thì tu vi của hắn sẽ khôi phục lại toàn bộ, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Chiêu thần thông đó của Tam công tử là do chủ nhân Di La Cung sáng lập ra để đối phó với người đứng đầu thiên đô, nhưng mà dùng nó để đối phó với ta quả thực là khiến ta lãnh đủ. Chỉ còn con đường tu luyện của ta và người đứng đầu thiên đô là khác nhau, vậy nên ta cũng không mất mạng. Hắn cẩn thận quan sát đạo thương trong vết thương, đột nhiên trong quan tài bật tiếng cười thành tiếng: "Tam công tử không khôn ngoan, ta mới chỉ nhận được một đạo văn Di La Cung mà lần này hắn còn đưa thêm cho ta nhiều đạo văn như vậy. Còn có cả đại thần thông của lão sư." Có không ít cố nhân đang chạy đến làm vòng tùng lũng Duyên Khang để xem xét tình huống của hắn. Sau khi thấy hắn cười vang lên từ trong quan tài thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Ta biết ngay là không chết được mà." Trường thôn rất là tiếc hận, nói với đồ tề: "Người tốt sống không lâu, kẻ ác lại sống ngàn năm. Mục nhị làm sao có thể chết dễ như vậy được." Đồ tề gật đầu liên tục. Linh Dục Tú nhanh chóng bước đến phía trước, chỉ thấy Tần Mục ngồi trong quan tài, sắc mặt vàng như nến, nàng không khỏi đau lòng vô cùng. Tần Mục cười nói: "Phu nhân, thương thế của ta không sao, lâu thì 10 năm, nhanh thì 5 năm là có thể khỏi hẳn." Linh Dục Tú thấy trên thân hắn dính đầy đinh, trên đỉnh đầu còn dính đến 5 chiếc đinh thì không khỏi nước mắt ngấn nước mắt dài, nức nở nói: "Cỗ quan tài và những chiếc đinh này là do Tinh Ngạn làm ra, hắn ác như vậy thật uổng công ta đối xử tử tế với hắn." "Hóa ra là Tinh Ngạn làm sao?" Tần Mục kinh ngạc nói: "Ta còn nói Là ai cố ý để lại cho ta kẽ hở lớn như vậy? Tinh Ngạn vậy mà lại mặt lạnh tim nóng đấy. Lúc trước ta đã trách nhầm hắn rồi. Cho dù hắn mưu trí thông thiên thì cũng không thể ngờ được kỳ thực Tinh Ngạn chỉ để lại cho hắn 1% kẽ hở. Vẫn chính là nhờ Thái Sơ hiểu lầm ý của Tinh Ngạn, vậy nên mới biến thành 100% kẽ hở. Phu nhân, nàng ngẩng đầu quan sát, lúc nào chiến sự Huyền Đô chấm dứt thì chính là lúc Duyên Khang sắp phản công. Tần Mục cười nói, khi đó chúng ta đã có thể có hài tử rồi. Sắc mặt của Linh Dục Tú trở nên ửng hồng, khẽ gắt một tiếng, nhỏ giọng nói, các trưởng bối đều ở đây đấy. Xung quanh quan tài truyền đến rất nhiều tiếng ho khan. Tần Mục không cách nào có thể quay đầu không quan sát được bốn phía, nhưng mà nghe thấy tiếng ho khan này thì lập tức biết rõ bên ngoài quan tài đã có rất nhiều người. Thật là nguyên liệu thượng đẳng đấy. Mã Già nghiêm chỉnh đứng ở bên ngoài quan tài đánh giá, làm bộ như là không nghe thấy, nói, trước kia ta cũng đã luyện chế ra rất nhiều cỗ quan tài, nhưng mà quan tài chế từ vật liệu tốt như vậy vẫn là lần đầu tiên ta được thấy. Thủ đoạn luyện khí này chỉ sợ cũng không hề thua kém người cầm đâu. Người mù cũng bước tới quan sát phù văn ấn ký trên quan tài, khen, thật sự là một cỗ quan tài tốt. Đáng tiếc lại cho Mục Nhi nằm mất rồi, nếu không ta nhất định phải vào trong đó nằm để hưởng phúc. Mục Nhi thực sự là có khí phúc tốt. Kẻ đếc lớn tiếng tán thưởng, Dược Sư, người nói có đúng hay không? Giọng nói của Dược Sư vang lên. Hắn ta hiện tại đang đứng sau đầu Tần Mục, là đang quan sát thường thế trên thân của Tần Mục và cỗ quan tài này đấy. Hắn ta không có chút đếm xỉa nên nói, là vô cùng chính xác đấy. Những chiếc thần đinh đính trên người của Mục Nhi đều là vật phi phạm. Loại đinh này có thể chấn thi, chấn thần, coi như là đế tọa thì chỉ cần bị đóng một đinh cũng đã không cách nào có thể biến thành thi yêu rồi. Tư Bà Bà hung dữ trừng mắt với bọn hắn. Vốn dĩ lúc đầu trưởng thôn cũng muốn mở miệng góp vui vài câu, nhưng thấy vậy thì vội vàng câm miệng. Tiểu phu Văn Thiên Các cất bước đi nói, Mục Nhi nói rất có lý. Trận chiến này cần nhìn tình hình trận chiến ở Huyền Đô đấy. Nếu như Huyền Đô cũng thuộc về quyền khống chế của Duyên Khang thì vợ chồng các ngươi đã có thể yên tâm mà sinh con rồi. Gương mặt của Linh Dục Tú đỏ bừng. Cuộc chiến ở Huyền Đô rất quan trọng, nhưng mà khí thế của Thiên Đình hiện tại vẫn còn rất lớn. Ánh mắt Tiểu Phu lập lè, ông ấy tiếp tục nói, tam đệ tử của ta Giang Bạch Khuê mưu trí quán còn cao hơn cả ta, hắn nắm bắt thời cơ cũng tốt hơn ta rất nhiều. Qua lâu như vậy hắn vẫn chưa tiến vào Lam Phong Thung Lũng, nhất định là đã đến Huyền Đô rồi. Thiên Đình hùng binh tướng mạnh, thần ma rất nhiều, vượt xa Duyên Khang. Hiện tại cảnh giới càng là chiếm ưu thế bên cạnh Hạo Thiên Đế, còn có Tam Đại Thiên Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến Huyền Đô trợ giúp. Bởi vậy chúng ta không thể ở lại Lam Phong Thung Lũng. Sơ Tổ nhíu mày, lão sư là có ý chủ động xuất kích, chia sẻ áp lực với Giang Bạch Khuê. Tiểu phu Văn Thiên Các vừa nói những lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trầm mặc. Trận chiến ở Lam Phong Thung Lũng đã khiến cho Duyên Khang tử thương vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này nếu chủ động xuất kích, chỉ sợ sẽ là lấy trứng chọi với đá. Mục đích của Tiểu Phu bọn hắn đều đã hiểu rõ, hẳn là dùng quân lực của Lam Phong Thung Lũng để ngăn chặn chủ lực của Thiên Đình, để cho Thiên Đình không cách nào có thể gấp rút tiếp viện cho Huyền Đô. Như vậy Giang Bạch Khuê sẽ có cơ hội công phá Huyền Đô. Nhưng mà binh lực của Duyên Khang thực sự quá ít, muốn ngăn chặn chủ lực của Thiên Đình cơ hồ là để mạng lại lấp đất đấy. Sẽ còn có không biết bao nhiêu người phải nằm xuống trong trận chiến này. Qua hồi lâu cũng không có bất kỳ ai lên tiếng. Tiểu Phu đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp, bất kể như thế nào thì cũng không thể để Thiên Đình nhàn rỗi được. Quân đội Vô Ưu Hương ta có thể tiên phong. Khóe mắt của tất cả mọi người đều nhảy dựng. Vô Ưu Hương làm tiên phong, chỉ sợ có đi chứ không có về. Đột nhiên Tần Mục nói, đánh Thiên Đình thì nhất định phải đánh, nhưng mà các người cũng đừng có tự nhận áp lực quá lớn. Trận chiến này phải dốc hết toàn lực, dùng tất cả lực lượng của Duyên Khang ngăn chặn Thiên Đình, để cho Giang Bạch Khuê có cơ hội đánh thắng Huyền Đô. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ, ý của ngươi là bỏ qua hết phòng ngự, toàn lực tiến công. Tần Mục quả quyết nói, Tây Đế Bạch Hồ và Long Kỳ Lân tiến quân từ phía Tây, Bắc Đế Huyền Vũ và Đại Sư Huynh tiến công từ phía Bắc, Duyên Khang kinh thành vứt bỏ phòng thủ, mời nhạc phụ của ta Duyên Phong Đế dẫn binh cùng với Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến hỏa tốc tới giúp, dùng cổng truyền tống tốc độ sẽ nhanh hơn. Địa Đức Nguyên Quân phải xuất động chân thần, đạo môn, Tiểu Ngọc Kinh, Văn Đạo Viện, Thái Học Viện, Thiên Thánh Học Cung, Ly Giang Học Cung, toàn bộ các đại học cung, học viện, phàm là thần đầu thì tất cả đều phải tổng quân. Mọi người một lần nữa trầm mặc. Kinh thành Duyên Khang quả thực là còn một nhánh quân đội do Duyên Phong Đế chủ đạo. Nhưng nếu như ngay cả thần đầu đại học viện cũng xuất động, vậy lỡ như trận chiến này bại vong, truyền thừa của Duyên Khang chỉ sợ cũng sẽ kết thúc. U Đồ cũng phải xuất động. Tần Mục trầm giọng nói, U Thiên Tôn, Diêm Vương, Tần Phượng Thanh từ U Đô tiến công Đại Quân Thiên Đình, cũng có thể sử dụng Thổ Bá Sinh Tử Bộ và Lục Đạo Thiên Luân. Lão sư nâng quan tài của ta lên, đưa ta đến tiền tuyến. Trận chiến này tuy áp lực rất lớn, nhưng mà địa thế nằm trong tay ta. Mọi người đều trầm mặc. Chợt Huyền Đế mở miệng, không nhanh không chậm nói, Mục Thiên Tôn là đang dùng vận mệnh của Duyên Khang để đánh bạc sao? Không phải là đánh bạc. Tần Mục ổn định lại tâm cảnh, ánh mắt sáng như tuyết, mà chúng ta đã đủ năng lực để chống lại Thiên Đình. Cuộc chiến ở Huyền Đô có Giang sư đệ tự mình chủ trương, một trận này không có khả năng thua. Hắn nhớ tới thân thể của mình còn chưa thể động đậy, trầm giọng nói, mấu chốt trong trận chiến này chính là đối phương có ba người thành đạo là Đế Hậu, Thái Sư và Hạo Thiên Tôn. Đây là đòn sát thủ lớn nhất của đối phương, mà sau khi Giang sư đệ đến Huyền Đô thì Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển sẽ trở về. Bên phía chúng ta, chiến lực cấp Thiên Tôn sẽ có Nguyệt, Lang, U, Thanh, Huyền, Vũ, Bạch, Ngự, Hư, Yến, còn có Thái Thủy, Thiên Công ở Huyền Đô rồi, nên loại ra. Tiểu phu Văn Thiên Các nói, chiến lực cấp bậc Thiên Tôn của đối phương có Thái Cực Cổ Thần, Hữu Thần Sách, Tả Long Vũ, Hữu Long Vũ, Tả Thần Uy, Hữu Thần Uy, Tả Vũ Lâm, Hữu Vũ Lâm. Chiến lực cấp bậc Thiên Tôn chúng ta chiếm ưu thế, nhưng mà cần có người đối phó với người thành đạo, hung hiểm vô cùng. Tần Mục nói, Tả Hữu Vũ Lâm Quân chịu trách nhiệm áp giải quan tài của ta tiến về tổ đình, lại bị Hư Sinh Hoa chặn đường. Tả Hữu Vũ Lâm sẽ không quay về đâu. Vậy thì đã bớt được hai quân đội chiến lược cấp bậc Đại Thiên Tôn rồi. Thái Thủy, Thái Thủy bắt đầu đến gần hắn. Sắc mặt của Tần Mục thoáng trầm xuống, lời nói hết sức sâu sắc, đạo huynh, dù thế nào thì Thái Cực Cổ Thần rất khó có khả năng sẽ trở thành đạo hữu của ngươi nữa rồi. Thái Thủy trầm mặc. Tần Mục nói, bọn hắn đã trở thành 10 vị Thiên Tôn, một khi đã trở thành 10 vị Thiên Tôn thì vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu lại. Ngươi không cứu được bọn hắn cũng sẽ không thể tỉnh ngộ. Thái Thủy chưa chắc lên tiếng, ta hiểu rõ. Tần Mục nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi phải hạ đòn sát thủ, không thể nương tay. Nếu như ngươi hạ lưu tình thì sẽ có thêm nhiều người khác sẽ phải chết, những người bên cạnh ngươi đây cũng sẽ có thể chết vì ngươi. Thái Thủy đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hắn cuộn chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nương tay. Tần Mục nhắm mắt lại, rồi chậm rãi thả người nằm xuống lại nói, chư quân, các ngươi có thể đi chuẩn bị, giúp ta đậy nắp quan tài lại, không cần đóng đinh, ta cũng cần thời gian để chuẩn bị một trận chiến này. Tiểu phu Văn Thiên Các nhíu mày hỏi, người mới nói Thiên Tôn, còn chưa nói làm thế nào để đối phó người thành đạo. Từ trong quan tài của Tần Mục vang lên giọng nói của Tần Mục, Thường Quân đối phó với Thái Sử, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đối phó với Đế Hậu, về phần Hạo Thiên Tôn, ta sẽ bò ra khỏi quan tài tự mình đối phó với hắn. Đừng quấy rầy ta, ta cần tĩnh dưỡng. Mọi người khiêng nắp quan tài đậy lên cái lỗ quan tài táng đạo kia. Bên trong quan tài lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Tần Mục nắm mắt lại, dần dần chìm vào trong mộng cảnh. Vô số mộng cảnh trùng trùng điệp điệp trải rộng trong quan tài táng đạo, hóa thành vô số chư thiên. Vô số tiểu Tần Mục bước ra từ trong mộng cảnh quán, vội vàng đi tới đi lui xung quanh miệng vết thương quán, trao đổi với nhau. Tiểu phu Văn Thiên Các đưa người rời đi. Đột nhiên ông ấy lại hỏi, Hư đạo hữu, Mục Nhi bị thương có nặng không? Hư Sinh Hoa nói, rất nặng, nhưng mà nguyên thần thì không sao, nhưng mà thương thế trên thân thể lại quá nặng, không cách nào đi lại được. Chỉ cần khẽ động một chút, đạo thương sẽ tái phát, có thể sẽ nguy hiểm tới nguyên thần của hắn. Tiểu phu giật mình, mới vừa rồi hắn mới nói nhanh nhất là 5 năm có thể trị tốt. Hư Sinh Hòa vô cùng hiểu rõ Tần Mục. Hắn nói, ý của hắn là hắn dùng 5 năm tiến vào mộng cảnh, vận dụng hết thể trí tuệ và thủ đoạn mới có thể chữa trị hết đạo thương. Nhưng nếu như tranh chấp với Hạo Thiên Đế, hắn khẽ nhíu mày nói, thương thế của hắn có khả năng sẽ tái phát, ảnh hưởng tới nguyên thần, muốn chữa trị hết sẽ rất khó khăn. Tiểu Phù cũng không khỏi nhíu mày, ông ấy đưa mắt nhìn Dược Sư. Dược Sư lắc đầu nói, y đạo của Mục Nhi không hề kém ta, thương thế của hắn ta xem không hiểu được. Đây là Mục Nhi đang dốc sức liều mạng. Tư Bà Bà thấp giọng nói, ở thời đại này ai mà không liều mạng. Linh Dục Tú cất bước tiến vào Lam Phong Thùng Lũng. Chư quân, chúng ta gấp rút chuẩn bị, hãy truyền tin tới Duyên Phong Đế và Tây Đế Bạch Hồ, hãy nắm chặt thời cơ tiến đến, đợi tới lúc đại quân tề tựu đủ chính là thời điểm khởi hành quyết chiến. Dù sao thì nàng cũng đã xưng đế nhiều năm, là người có năng lực thống ngự mạnh nhất trong số mọi người. Nàng truyền lệnh, Dược Sư Gia Gia, người hãy triệu tập tất cả dược sư giỏi nhất của Diên Khang chữa trị thương binh. Mù Gia Gia, hãy xuất lĩnh tất cả trận sư tu bổ lại tổn hại trận đồ. Đồ Gia Gia, Tư Bà Bà, mọi người hãy chuẩn bị thay đổi thần binh và thần giáp mới cho tướng sĩ. Đưa thần binh thần giáp rách nát ở trên thân bọn họ đến đốc tạo xưởng Duyên Khang, để cho đốc tạo xưởng toàn lực tu bổ. Nàng rõ ràng truyền xuống từng mệnh lệnh, để cho toàn bộ thần đầu các thánh địa học cung nhanh chóng toàn quân chuẩn bị cho trận pháp chiến đấu. Đạo tổ đạo môn, Lâm Hiên đạo chủ, Tiểu Ngọc Kinh, Vương Thiện Nhân, Thiên Vương, Hộ Pháp Thiên Thánh Giáo, hãy điều động tất cả bọn hắn tới. Sơ tổ, sai người tiến đến mời Câm Gia Gia phân bổ 10 vạn thiên công Duyên Khang đến đây, dùng tốc độ nhanh nhất ở trong Lam Phong Thùng Lũng xây dựng 10 đốc tạo xưởng, sẵn sàng tu bổ thần binh. Hơn nữa trong vòng 1 tháng phải tu bổ hết thảy thần khí hạng nặng ở nơi này. Điếc Gia Gia, Hạo Thánh, hãy điều động tất cả họa sư phụ giúp Mù Gia Gia phác họa trận đồ mới. Ngoài ra hãy vẽ thêm một ít trận đồ đưa đến U Đô giao cho U Thiên Tôn, mời phân thân của U Thiên Tôn đến đây gặp ta. Ngụy Sư Huynh, ta ra lệnh cho huynh điều động thần thông giả Duyên Khang, đảm bảo cho tất cả cổng truyền tống ở hậu phương, linh năng đối thiên kiều vận hành thật tốt. Một cánh cổng, mỗi một cánh cổng, mỗi một tòa cầu không thể đứt được. Hơn nữa huynh hãy ra lệnh cho sứ giả tiến về các tòa chư thiên khác, để cho bọn hắn vận chuyển thêm vật tư, còn có thần ma đến đây tham chiến. Lúc nàng tiến vào Lam Phong Thung Lũng thì tất cả mệnh lệnh đã truyền đạt xong. Bên trong Lam Phong Thung Lũng lập tức bù bù công việc, tất cả tướng sĩ đều thực thi mệnh lệnh của nàng, đâu vào đấy. Không lâu sau, rốt cuộc phân thân của U Thiên Tôn cũng chạy tới đây. Linh Dục Tú hỏi, Thiên Tôn có thể liên hệ với Tà Vô Kỳ và Minh Nhai Thái Tử không? U Thiên Tôn hiểu ý, lập tức quay người rời đi. Linh Dục Tú quay đầu lại nhìn về phía cỗ quan tài táng đạo vắt ngang Lam Phong Thung Lũng và đại doanh thiên đình kia. Ánh mắt nàng vô cùng phức tạp, tự lẩm bẩm nói, tất cả mọi người đều đang liều mạng, tất cả mọi người. Nhóm đầu tiên tới tiếp viện cho Lam Phong Thung Lũng, vậy mà lại là đám thiên công Duyên Khang. Sau khi đến đây, bọn họ lập tức bận rộn ngược xuôi. Đến hôm nay, từng cánh cổng truyền tống đã được bọn họ dựng lên. Nhóm thứ hai đến nơi này chính là Lâm Hiên đạo chủ, đạo tổ và đám cao thủ thuật số đạo môn. Sau khi bọn họ tiến đến thì lập tức chỉnh sửa thuật số của từng cánh cửa truyền tống, để cho những cánh cửa truyền tống này tương đến với các cổng truyền tống ở Duyên Khang. Nhóm viện quân thứ ba là rất nhiều dược sư, bọn họ đến đây bằng cánh cổng truyền tống. Sau khi đám dược sư này đến thì nơi này lập tức lấy ra lò đan của mình, luyện chế dược thạch cần có để duy trì cánh cổng truyền tống. Sau khi làm xong tất cả các công đoạn này thì từng cánh cổng truyền tống ở Lam Phong Thung Lũng đã liên thông với rất nhiều tòa thần thành Duyên Khang. Các đại quân thần ma ở trong quốc tà thần thành lớn ở Duyên Khang bắt đầu thông qua cánh cửa truyền tống để ra tiền tuyến. Cánh cổng truyền tống là bảo vật được thiết kế ra nhờ truyền tống thần thông, là sử dụng truyền tống thần thông di chuyển một khoảng cách thật xa, vô cùng tiêu hao pháp lực. Dù cho là phân thân của Tần Mục thì tập sát liên quan cũng không chịu nổi. Cánh cổng truyền tống tiêu hao rất nhiều dược thạch, nếu như vận chuyển binh lực quy mô lớn như Duyên Khang vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Vậy nên bọn họ rất ít khi dùng cánh cổng truyền tống để vận chuyển binh lực, trừ khi có chuyện quá khẩn cấp. Mà hiện tại chính là thời khắc khẩn cấp nhất. Lúc Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương quay trở về thì được Tiểu Phu Văn Thiên Các cho biết Giang Bạch Khuê đã gia nhập vào chiến trường Huyền Đô, vậy nên hai người các nàng mới có cơ hội tới đây. Vô Ưu Hương, xuất binh. Từng tòa thần thành trong Lam Phong thung lũng đồng loạt mở cổng lớn. Những tướng sĩ còn lại của Vô Ưu Hương dũng mãnh xuất trình. Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng, Đế Thích Thiên, Điền Thục, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Ngư Ông cùng với những lão tướng may mắn sống sót ở Khai Hoàng Thiên Đình, riêng phần mình dẫn đại quân lao ra khỏi Lam Phong thung lũng, tiến quân tới đại doanh của Thiên Đình. Rất nhiều thiên thần lực sĩ ra sức nâng quan tài của Tần Mục lên, chạy tuốt ở phía trước. Linh Dục Tú và tất cả quân tướng sĩ Duyên Khang đứng trên cổng thành, đưa mắt nhìn quân đội Vô Ưu Hương rời khỏi Lam Phong thung lũng. Quân đội Vô Ưu Hương là tiên phong, quân tiên phong là một mũi đao nhọn dùng để xé rách quân địch. Nếu như không cách nào xé rách được quân địch, vậy thì mũi đao sẽ bị bẻ gãy. Trận chiến này, quân đội Vô Ưu Hương sẽ xuất trình gặp phải một trận đánh ác liệt trước nay chưa từng có. Hiện tại, trong số những người lao ra khỏi thành còn không dám khẳng định sẽ có bao nhiêu người sống sót trở về. Từ lúc Thiên Đình bắt đầu xâm lăng cho tới nay, dù là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương thì đều bị động phòng ngự. Thiên Đình tấn công thì Duyên Khang và Vô Ưu Hương sẽ cố thủ. Hôm nay là lần đầu tiên chủ động công kích. Không nghĩ cũng biết Thiên Đình sẽ phẫn nộ và phản công đáng sợ tới bậc nào. Nhưng mà trận chiến này muốn thắng thì cần phải có mũi nhọn như là Vô Ưu Hương hung hăng đâm ra, xé rách túi da nhìn như vô địch của Thiên Đình. Lý Du Nhiên, Xích Đế Tề Hạ Du một mình đơn độc bước ra khỏi thành, chợt cất tiếng gọi Đế Thích Thiên. Nàng nói: "Ngươi là Lý Du Nhiên?" Đế Thích Thiên lắc đầu: "Thí chủ không cần phải cố chấp gọi tên ta như vậy. Ta là một người giác ngộ Phật, Phật là Như Lai, xem như chúng ta ngang hàng, vô tướng vô danh." Y xuất lĩnh quân đi ra. Xích Đế Tề Hạ Du thúc giục Phượng Hoàng thuyền bay tới. Nàng đứng trên thuyền nhìn xuống bên dưới hỏi: "Ngươi quên quá khứ rồi sao?" Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Ở khoảng cách này nàng nhìn rất đẹp. Y nói: "Thí chủ, ngươi còn phượng tộc trên vai, không nên cứ cố chấp tình cảm với một cố nhân như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy ta là Lý Du Nhiên, vậy thì ta chính là Lý Du Nhiên. Tình yêu của Như Lai bao la không giới hạn, tất cả chúng sinh đáng được yêu thương cũng có thể yêu ngươi. Quay về đi." Tề Hạ Du trừng to mắt nhìn y tiến dần về phía xa. Trên cổng thành Lam Phong thung lũng, Duyên Phong Đế bước tới. Ông ấy đứng bên cạnh Ninh Dục Tú, trầm giọng nói: "Trận chiến đầu tiên nhất định phải xé rách một lỗ hổng ở trong trận doanh của Thiên Đình. Lần này Vô Ưu Hương đi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp." Linh Dục Tú nhìn phụ thân của mình. Duyên Phong Đế cũng đã xuất hiện nhiều nét tuổi già, so với vị đế hoàng trung niên kiên quyết biến cách phổ biến biến pháp năm đó thì hiện tại dáng vẻ ông đã xuất hiện nhiều vẻ tăng thương. Nhưng rồi khi tinh thần của ông vẫn còn rất dồi dào, nét mặt cũng rất phấn khởi: "Phụ hoàng, trận chiến này người đến chỉ huy." Linh Dục Tú nói. Duyên Phong Đế lắc đầu cười nói: "Con đã đủ tư cách để làm lĩnh tụ rồi. Nếu như không phải con muốn gả cho họ Tần kia thì ta cũng không muốn tiếp nhận sập hàng Duyên Khang này. Tuy con không quyết đoán bằng ta, nhưng con lại cẩn thận hơn ta, kiên nhẫn hơn ta. Trận chiến này con điều hành, ta muốn đích thân ra trận giết địch." Linh Dục Tú khẽ gật đầu. Chợt nàng quay đầu lại nói: "Mù Gia Gia, xét về tạo nghệ trận pháp thì ở Duyên Khang không ai có thể tinh thâm hơn người. Người thần nhãn vô song, hiện tại chính là lúc thiên sư trận pháp Duyên Khang xuất phát. Người ở lại bên cạnh ta." Người mù phất tay, rất nhiều người trẻ tuổi Duyên Khang tu luyện trận pháp lũ lượt tiến lên. Người mù nói: "Một người trí ngắn, trong thời đại này trí thức đạo pháp bùng phát như là tăng trưởng, chỉ dựa vào một người thì khó toàn tài trong một lĩnh vực nào đó. Ta cũng cần những tiểu bằng hữu này đến giúp ta một tay." Linh Dục Tú khom người: "Làm phiền Mù Gia Gia." Sau đó nàng nâng người lên, dứt khoát hạ lệnh. Từ bên trong U Đô, vô số thuyền giấy xuất phát. Ở trên thuyền, chỉ mã không ngừng nhảy ra khỏi đầu thuyền, chạy như điên trong bóng tối U Đô. Trên lưng chỉ mã cộng những thần ma đã chết trận trong trận hạo kiếp này, mặc dù đã chết nhưng vẫn đánh nhau rất kịch liệt, chiến ý ngập trời, trùng trùng điệp điệp lao thẳng đến trận doanh của Thiên Đình. Trên các thuyền giấy kia, từng vị U Thiên Tôn xách theo mã đằng chiếu rọi con đường phía trước. Mà trên không trung, mấy tỷ chiếc thuyền giấy kia sinh từ bộ thổ bá lập lòe kim quang, giống như là một tờ giấy vàng không có độ dày chiếu rọi xuống dưới. Mà phía sau đại quân phân thân của U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh ba đầu sáu tay, trên mỗi một cái đầu lâu hiện ra một con mắt, đỉnh đầu dài lên hai chiếc sừng, ở ngay sau lưng y. Sau lưng Tần Phượng Thành, lục đạo thiên luân gào thét chuyển động, lục đạo thiên luân xoay tròn theo từng hướng khác nhau, theo sát sau lưng hắn. Ầm một tiếng, từ bên trong từng tòa thần thành Lam Phong thung lũng phun ra từng đạo quang diễm thật dài, thật dãi chậm rãi khởi động, phóng thẳng đến đại doanh của thiên đình. Ở trong thành, từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay thẳng lên không, tốc độ nhanh hơn các tòa thần thành kia rất nhiều. Hàng ngũ ngay ngắn lao nhanh ra khỏi thần thành. Ở trên bong thuyền, những lâu thuyền kia sắp xếp từng dãy visa. Trên từng chiếc visa cỡ lớn kia có các dược sư Duyên Khang đang gia tăng điều chỉnh đỏ đan của visa. Còn có những tướng sĩ khác thì đang nhanh chóng vận chuyển các loại thần binh lợi khí ở trên visa. Đợi tới khi bọn hắn sắp xếp chỉnh sửa xong thì từng vị chủ tướng đầu lâu ở trên thuyền đại hạm thét lệnh, từng chiếc lò đan phi xa khởi động bay ra khỏi thuyền, tốc độ nhanh hơn lâu thuyền rất nhiều, đại quân gào thét mà đi. Trưởng thôn thúc giục khí huyết giống như là một thiếu niên vậy, bên hồng đeo theo kiếm thần đón gió mà đứng. Phía trước ông, từng cỗ phi xa bay lên, phần lớn binh sĩ phi xa là tu luyện kiếm thuật kiếm pháp mà anh kiệt kiếm đạo của Duyên Khang đấy. Vù một tiếng, phượng hoàng thuyền của Xích Đế Tề Hạ Du vũ động cánh chim bay ra khỏi thần thành. Phía sau nàng là đại quân phượng tộc, nhưng mà trên những mỗi một phượng hoàng đều có hơn 10 tướng sĩ Duyên Khang đứng vững, người nào người nấy đều xách theo chiến đao dài hơn cả người. Bên hông bọn họ còn đeo một túi đao, bên trong cất chứa đao hoạt. Thân hình của Đồ Tề rất cao lớn, đứng ở trên lưng một phượng hoàng, bên cạnh là hai phượng hoàng khác cùng sánh vai. Thần đao Lạc Vô Song xuất hiện ở bên trái ông ấy, yêu đao Chất Hòa Đê thì đứng bên phải, Bá Sơn thì đang mãnh liệt đuổi theo ở phía sau. Sau lưng tứ đại đao thần Duyên Khang chính là đám trẻ tuổi Duyên Khang tu luyện đao pháp đao đạo. Tại sao hắn cũng tới? Chết Hòa Lê quay đầu nhìn Bá Sơn Tế Thì cau mày nói, hắn cũng không phải là thần đao của chúng ta, hắn đi theo con đường chiến pháp hợp lưu, đồ phản bội. Bá Sơn Tế Thì đột nhiên giận dữ, tiểu tử thối, người có giỏi thì đứng lại. Không cần để ý tới hắn, Đồ Tề không quay đầu lại nói, ngươi càng để ý đến hắn thì hắn chắc càng vui vẻ, giọng sẽ càng lớn. Đồ Nhi và Điền Thục không có ở đây, chỉ có thể lôi hắn ra góp cho đủ số lượng. Bá Sơn Thế Tị xanh mặt nghiêm nghị kêu lên, lão sư, ngươi dùng tay bắt cá không đau sao? Tốt xấu gì ta cũng là đồ đệ thân sinh của ngươi. Sắc mặt của Đồ Tề lập tức tái xanh. Lạc Vô Song khó hiểu thầm nghĩ, Thiên Đào là nhân vật hào khí bậc nào chứ? Một bụng đầy kinh luân, xuất khẩu thành thơ, làm sao mà đồ đệ của ông ấy lại là một đại lão thô vậy? Một đoạn thiên hà bay lên, thiên hà càng lúc càng dài, mãnh liệt bành trướng, huyền đế vũ đế hóa thành huyền vũ cực lớn, giống như là một dòng sông giữa đại lục, du động trong thiên hà. Mà ở phía sau, huyền quy đằng xà kéo động đầm lầy càng lúc càng lớn, đó chính là tổ địa của huyền vũ nhị đế. Ở bên trong tổ địa, đám bán thần đến từ huyền tộc và vũ tộc, người nào người nấy tinh thần đều vô cùng phấn chấn, ai cũng tìm hiểu đến đồng bạn của mình, một nam một nữ làm bạn kết trận. Ở trên bầu trời, Ngụy Tử Phong lăng không phi hành, tay áo bồng bềnh, sau lưng hắn ta hàng nghìn vũ lâm quân đang vỗ cánh phi hành. Vũ đế hóa thành thiên dực đằng xà ngẩng đầu cười nói, Vân là đế, trận chiến này cẩn thận một chút, coi chừng người cũng như tên. Ngụy Tử Phong cười ha ha, ta là một trong số ít những người trên đời này có thể thi triển bất dịch thần thông đấy, dù cho là tàn phế thì cũng đủ để bảo vệ tính mạng, trái lại chính là phu thê các người, nhất định phải cẩn thận đấy. Đại cát đại lợi, huyền đế biến thành huyền quy ngẩng đầu cười nói, ta giỏi về báo bói toán, đã tính ra một quẻ, chiến này đại cát. Từng tòa thần thành Nam Phong thung lũng dần dần tăng tốc, người cầm cũng xuất lĩnh hàng nghìn thiên công mở ra các tòa tốc đạo sườn, rèn luyện thần binh chuẩn bị cho tiêu hao. Cùng lúc đó, rất nhiều thần thông giả đi tới đi lui, vận chuyển linh đan dược liệu và thần kim thần khoáng từ Duyên Khang tới. Trên bầu trời, hơn 100 tòa thần thành nghênh đón ánh chiều tà lao thẳng tới đại doanh của thiên đình. Mà bên dưới thần thành, có Tư Bà Bà đang xuất lĩnh đại quân mặt đất của Duyên Khang. Các tướng sĩ Duyên Khang vừa hành quân vừa thúc giục triệu hoán thần thông. Bầu trời dưới thần thành không ngừng bỡ ra, để lộ ra thế giới bao la bát ngát của thú giới. Tất cả thái cổ cự thú từ trong thế giới kia nhao nhao nhô đầu ra, từ trên trời rơi xuống. Tư Bà Bà dẫn theo ngàn vạn tướng sĩ leo lên lưng của từng con cự thú khổng lồ. Cự thú lao nhanh, khiến cho mặt đất chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tư bà bà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy thiếu niên tổ sư Văn Nguyên và Hoa Huyền Tú đang đứng trên lưng một con cự thú thì vội vàng nói: "Văn Nguyên, chiếu cố sư muội của ngươi cho tốt, nàng là thánh nữ Thiên Thánh giáo của chúng ta." Văn Nguyên tổ sư có chút ủy khuất thầm nghĩ: "Phượng Hoàng tuổi già không bằng gà, hiện tại địa vị của ta cũng đột ngột chuyển cấp, chẳng lẽ ta và Mục Nhi đã là hoa tàn ít bướm rồi?" Tư bà bà vẫn còn có chút lo lắng cho an nguy của Hoa Huyền Tú. Nàng nhìn Giang Vân Giàn nói: "Vân Giàn, người tu vi cao, chiếu cố cho hoa sư muội của ngươi thật tốt." Vân Giàn nghiêm túc gật đầu. Lần này quân đội Mãn xuất lĩnh là tứ đế thần binh đại quân, trên lưng từng tướng sĩ đều cõng theo tứ đế thần binh, là những thứ giống như là ngũ lôi hồ vậy. Sau lưng Văn Nguyên tổ sư và Hoa Huyền Tú thì lại là các sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung, Quốc Tử Giám và các tế tỳ tổ Thành Đạo Quân là những người thường xuyên lui đến với Thiên Thánh Học Cung năm đó, có cả Thiên Vương và các Nguyên Bồ Lão hộ pháp. Sau khi Tần Mục làm chủ, đã cải cách Thiên Thánh giáo thành Thiên Thánh Học Cung. Vốn dĩ cái tên Thiên Thánh giáo người rất phản cảm, bị gọi là Thiên Ma giáo, hiện tại thì xem như đã được tẩy trắng rồi. Văn Nguyên tổ sư là giáo chủ thế hệ này, chẳng qua là không treo tên tuổi mà thôi. Các lộ đại quân Duyên Khang đồng loạt xuất phát, hành quân được 2 ngày. Nhìn từ đại doanh của Thiên Đình thì lúc này đại quân Vô Ưu Hưng đã chính diện va chạm với đội quân đại doanh của Thiên Đình rồi. Trận phản công đầu tiên của Duyên Khang bộc phát.